Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 978, 978 ngoài ta còn ai? Đối với một cái trận đấu mùa giải 38 vòng giải đấu tới nói, 53 phút đồng hồ khả năng không tính là cái gì. Nhưng đối với một trận 90 phút đại quyết chiến, 53 phút đồng hồ, đại chiến liền một nửa đều không có đi đến. Miuo giành trước, Andrick nhưng không có để đội bóng thu hồi lại đánh rồi phòng phản. Bởi vì thời gian còn nhiều chính là, huống hồ, Miuo mặc dù sẽ đánh rồi phòng phản. Thế nhưng là, bọn hắn am hiểu hơn áp bách tiến công. Tại khẩn trương như vậy kịch liệt tranh tài bên trong từ bỏ chính mình am hiểu nhất tranh tài phong. Cách, lùi lại mà cầu việc khác. Hiệu quả và lợi ích suy tính có lẽ phòng phản ứng nên hoàn toàn xứng đáng lựa chọn hàng đầu. Nhưng bóng đá không phải khoa học, không phải toán thuật đề. Dù là một xác suất, hết lần này tới lần khác tại trên sân bóng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Andrick không dám để cho đội bóng thu hồi lại. Hiện tại đội bóng vận chuyển hoàn mỹ, thu phóng tự nhiên, càng là sau này rút, giữa trận cái kia hai cái tuổi trẻ ngôi sao mới. Alonso cùng De Rossi áp lực cũng sẽ càng lớn, bởi vì khoảng cách phe mình cấm khu càng gần, thậm chí đối phương tại bọn hắn phòng thủ dây trên, đều không cần xông phá, chỉ cần có rảnh làm, liền có thể chế tạo có uy hiếp sút xa, cho nên Andrick không để cho đội bóng đánh rồi phòng phản. Còn có một chút suy tính là, trận này 90 phút tranh tài, Miuo tác chiến kế hoạch phân mấy cái giai đoạn, bây giờ còn chưa đến đem tất cả bài đánh rồi lúc đi ra. Điểm số tạm thời dẫn trước là ưu thế, cục diện rất tốt, nhưng càng về sau, Andrick tin tưởng, Miuo cục diện sẽ tốt hơn. Nhằm vào Arsenal trận địa chiến cũng tốt, phản kích cũng được. Đối với Beckham chằm chằm phòng trước đó là phi thường thành công. Thế nhưng là làm Beckham chủ động lui về VAR vị trí tiền đề, tại bộ phận, hoàn toàn chính xác ngoài Andrick đoán trước. Dựa theo 99 tiền vệ quán tính, điểm số lạc hậu cần phản công lúc, trên cơ bản tiền vệ chọn càng hướng về phía trước, mà không phải hướng về sau rút. Cho nên Beckham nếu như là trên đỉnh tiên phong cùng Ibra vị trí song song, Andrick tia không ngạc nhiên chút nào. Dù là VAR vị trí tiền đề, cũng là có thể đoán được. Nhưng Beckham lui về, là Andrick không có dự liệu được. Người lão thành yêu, trên sân bóng nhiều lần gặp không tươi. Beckham mặc dù tại Andrick mắt bên trong là ngụy số 10. Nhưng phạm vi hoạt động của hắn, xúi dục thế công chính hoạt động khu vực, là tại Alonso cùng De Rossi chặn đường vòng bên trong. Sau đó chặn xong tiền vệ trụ bên trong sau chen vào. Lại có nét như bóng với hình chằm chằm phòng quấy rối chặn đường. Miuo thành công cắt đứt VAR cùng Beckham ở giữa liên hệ. Cũng liền là Arsenal trung lộ tiến công trước sau hô ứng. Đồng thời còn cắt đứt Beckham cùng đường biên liên hệ. Trừ phi hắn vị trí chạy kéo bên cạnh, VAR chỉ có thể ra bóng hướng đường biên. Như vậy Arsenal vô luận phản kích vẫn là trận địa chiến, đường biên cầu thủ đa số liền sẽ bị ép vào tư cố vô thân trạng thái bên trong. Coi như lại cao hơn chất lượng truyền bên trong, Nesta cùng Southgate có thể rất tốt đông kết Ibra. Hiện tại Beckham phạm vi lớn lui về, Miuo trong tình cảnh lâm một cái bọn hắn đi qua thường xuyên để đối thủ lâm vào khốn cảnh bên trong, vậy liền là tổ chức hạch tâm rời xa tiền vệ trụ khu phòng thủ. Tiền vệ trụ nếu là lớn mật tiến lên bức cướp, sẽ bại lộ sau lưng lỗ hổng. Nhưng nếu như không lên trước, thì có thể làm cho đối phương thuận lợi ở giữa sân đứng vững gót chân. Năm đó Pirlo ban sơ đánh rồi kéo sau tổ chức lúc, không biết bao nhiêu đối thủ không chút kiêng kỵ ép lên bức cướp. Sau đó bị Pirlo dễ như trở bàn tay chuyền bóng đánh rồi sau lưng lỗ hổng, xúi dục ra uy hiếp tiến công. De Rossi chắc chắn sẽ không chủ động tiến lên. Alonso thì phải cùng De Rossi bảo trì khoảng cách nhất định. Nét phân tâm VAR, lại thêm Arsenal bên trái đường Van Bronckhorst cùng Pires trước sau giao thoa ép lên. Pires bên trong cắt ngược lại dựa hướng về phía trước eo khu vực. khiến cho Arsenal giữa trận có thể cùng Millwall chống lại. Tại thứ 41 phút một lần tiến công bên trong, Beckham, Vieira, Van Bronckhorst tiến hành ba góc chuyển lại. Ngay sau đó Beckham đột nhiên đưa bóng phạm vi lớn chuyển hướng một bên khác trung bước dưới chân. Ibra rút đi ra tiếp ứng, đánh ra thọc sâu sau, đột nhiên đưa bóng chuyển về cho sau chen vào Beckham. Tại Alonso cùng De Rossi kẹp chói mắt nhìn vây kín thành công lúc, Beckham đột nhiên một cước dao giải phẫu như vậy thẳng nhét đưa bóng lại chuyển hướng cánh trái. Snyder nguyên bản thu nhập nội tuyến phòng thủ Pires. Lúc này Pires lại đột nhiên kéo bên cạnh hướng về phía trước. Snyder hướng về sau về truy khiến Pires có rồi nhận bóng không gian. Pires khống chế bóng thoát khỏi, biến hướng lại nhờ tay trong. Hắn không có đi tìm Ibra, Beckham, hắn nhìn thấy rồi sau chen vào Vieira. Cái này chuyền bóng dây đường bị Snyder nhạy cảm bắt lấy, làm Pires chuyền bóng trong nháy mắt. Snyder đặt chân phá hư, bóng ra vừa rời đi Pires chân. Không đến nửa mét khoảng cách liền bị Snyder chặn đường chân ngăn cản. Bóng ra xảy ra chiết xạ, không tiếp tục lăn hướng Vieira. Tại Van Bronckhorst cùng De Rossi hai người tương xứng chiến đấu bên trong, De Rossi vượt lên trước một bước đưa bóng đâm hướng phía trước phải đường. Cristiano Ronaldo ở bên phải đường bên trong hậu trường thuận thế lĩnh bóng. Quay người, khởi động gia tốc, hướng về phía trước tốc độ lập tức phá trần. Nhanh như điện chớp Bồ Đào Nha tiểu tử phảng phất tại kéo theo toàn bộ Highbury di chuyển về phía trước, sải bước địa tranh bóng, đồng thời tỉnh táo quan sát phía trước tình thế. Tốc độ rất nhanh, Millwall lần này là 3 đánh rồi 4. Cristiano Ronaldo, Rooney, Henry, Arsenal phòng tuyến, chỉ còn lại có đơn tiền vệ trụ cùng 3 hậu vệ. Silva theo sát Rooney, nhất định phải đề phòng Rooney sau chen vào. Cristiano Ronaldo dẫn bóng rất nhanh liền tới đến rồi cấm khu trước khu vực. Ngược lại bên trong cắt, Highbury nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ kích tình hò hét. Quần tình sục sôi nhìn chăm chú lên Cristiano Ronaldo. Hy vọng tiểu tử này có thể trợ giúp đội bóng lại tiến một cái. Lại tiến một cái. Arsenal liền xong đời. Cristiano Ronaldo dẫn bóng bên trong cắt. Silva như cũ không dám tới phủ kín hắn. Sợ mình khẽ động, Rooney liền hoàn toàn không người chằm chằm phòng rồi. Rooney nếu là vọt thẳng tiên phong, Silva liền không có nỗi lo về sau. Nhưng Rooney thông minh ở ngoại vi hình thành mai phục thức áp bách, trực tiếp đem Silva kiềm chế lại. Arsenal hậu phòng tuyến cứ việc có 3 hậu vệ, thế nhưng là bọn hắn 3 hậu vệ tạo thành rất vi diệu. Hai cái trung vệ thêm một cái hậu vệ biên, làm Cristiano Ronaldo bên trong cắt lúc, Toure di động qua đến phòng thủ Cristiano Ronaldo chạy xéo bóng cửa phương hướng lộ tuyến. Hắn cái này khẽ động, thế tất sẽ kéo ra tuyến hậu vệ phòng thủ lỗ hổng. Henry vị trí chạy phi thường linh hoạt, hơn nữa có mê hoặc tính. Trước theo Toure hướng Cristiano Ronaldo bên kia tới gần, làm Campbell theo hắn hướng cái này một bên di động lúc, Henry đột nhiên lại dừng biến hướng chạy Campbell cùng Lauren ở giữa lỗ hổng, làm bộ vọt tới trước. Cristiano Ronaldo nhìn thấy rồi cơ hội này, hắn một cước nghiêng chuyền đưa bóng chuyển hướng Arsenal cấm khu bên trong. Bóng ra từ Toure bên người lan qua, lại vượt qua Campbell sau lưng, khiến cho Campbell không cách nào hình thành chặn đường. Đồng thời Lehmann không có vứt bỏ cửa mà ra. Bóng ra thuận lợi lan hướng sau điểm. Cố gắng bảo trì chấn định Lehmann cấp tốc di động hướng bóng phía sau cửa điểm. Trận banh này Cristiano Ronaldo phải bảo đảm Campbell không cách nào chặn đường. Liền chuyền đi có chút sâu, động như thỏ chạy Henry không có để bóng từ trước người lan qua. Thế nhưng là, hắn chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành bắn cửa. Toàn bộ người sải bước vọt tới trước, xúc bắn, mũi chân miễn cưỡng đưa bóng đá hướng bóng cửa phương hướng. Lại không cách nào hoàn mỹ lực độ trưởng khống cùng góc độ. Bóng ra đánh vào cột cửa cạnh ngoài đạn ra đường biên ngang. Highbury Arsenal fan hâm mộ phảng phất giống như kinh hồn, nhịp tim như sấm, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tán. Cristiano Ronaldo ôm đầu trừng to mắt một mặt tiếc nuối đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng nổi, có lẽ tại hắn cảm nhận bên trong, Henry hẳn là có thể càng nhanh, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Arsenal trốn qua một kiếp, vì San đều tỷ số điểm số, bọn hắn mạo hiểm đầu nhập tiến công binh lực, dẫn đến tại phòng thủ bưng xuất hiện sơ hở. Cristiano Ronaldo đưa ra một cước diệu truyền. Đáng tiếc Henry bỏ qua cơ hội này. Chỉ thiếu một chút, liền chỉ thiếu một chút. Không cách nào trách cứ Henry. Trận banh này hắn lấy hết toàn lực. Nếu như bóng nhanh chậm một chút, hoặc là khoảng cách lại gần một chút, này bóng hắn nhất định có thể đưa vào Arsenal khung thành bên trong. Chính khi tất cả người xem còn đắm chìm trong Miwoo bỏ lỡ lần nữa trọng thương Arsenal tiến công lúc, Layman tại bóng ra đường biên ngang sau trước tiên nhận được bên sân bóng đồng quăng ra bóng ra. Sau đó hắn tại cấm khu bên trong đưa bóng buông xuống. Một cái thẳng truyền bóng đem bóng truyền cho trở về thủ không đúng chỗ Van Bronckhorst Andrick ở bên sân lớn tiếng kêu Cristiano Ronaldo tên. Chỉ Van Bronckhorst để hắn đi bức cướp. Vừa rồi Van Bronckhorst một đường đuổi theo Cristiano Ronaldo không có hiệu quả. Hiện tại, đổi thành rồi Cristiano Ronaldo đuổi theo hắn. Đồng dạng, Van Bronckhorst tốc độ nhanh không nổi tới rồi. Vừa mới bắn vọt về truy hao hết rồi một lần bắn vọt khí lực. Cristiano Ronaldo cũng kém không nhiều. Hắn vừa rồi dẫn bóng lừa bóng bôn tập. Hiện tại cũng có một ít thở. Dù sao hiệp một sắp kết thúc rồi. Hắn không có quá nhiều dính bóng. Chỉ là tại dẫn bóng hướng về phía trước lúc. Chờ đợi đồng đội vị trí chạy. Tránh khỏi Miwoo vòng vây. Có rồi nhưng ra bóng điểm về sau. Hắn liền lập tức ra bóng. Beckham cấp tốc kéo bên cạnh. Mà lại là tới gần Pires cái này một bên. Làm Snyder theo sát lấy Pires lúc. Beckham liền có thể vô can nhiễu nhận bóng. Beckham sờ bóng sau dẫn bóng hướng nội tuyến đi. Đi vào Alonso cùng De Rossi khu vực phòng thủ sau. Hắn đưa bóng xuyên qua cho sông lên Vieira. Vốn cho rằng Vieira phía trước sông lúc có thể hất ra nét. Không cần quá lâu. Dù là 1-2 giây. Beckham lại chạy vị. Liền có thể đem tiến công đánh tới tiên phong trên. Thế nhưng là. Vieira lại bị nét một cái nghiêng hậu phương chùi bóng đưa bóng phá đi. Bất quá, theo Vieira ngã xuống đất, trọng tài chính lại ra hiệu nét phạm quy, thổi lên rồi tiếng còi, nét chỉ bóng ra, lớn tiếng nói cho trọng tài hắn trước đụng được banh, cũng tuyệt đối không có động tác nguy hiểm. Thế nhưng là trọng tài chính không ngừng dao động đầu, nét chân phải đưa bóng xúc đi, chân trái sau đó trượt chân rồi Vieira. Cái này là trọng tài chính xử phạt nguyên nhân. Đổi lại bình thường, VAR nhất định phải đứng dậy cùng nét lý luận một phen. Nhưng giờ khắc này, hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến. Cũng tại Beckham đem bóng đá cho hắn về sau. Hắn cấp tốc cúi người đưa bóng theo định. Sau đó đem bóng thay trả lại Beckham. Free kick nhanh phát, một cái tiết tấu kém. Miwoo phòng tiến quá sợ hãi. Lập tức có chút hỗn loạn. Beckham ngừng bóng sau một cước bên trong khoảng cách nghiêng truyền xa đưa bóng đá hướng về phía. Bên phải đường tới gần đường biên ngang vị trí. Trung bớt phản Việt vị thành công. Đem Ashley câu bỏ lại đằng sau. Tại đường biên ngang ngừng bóng sau cấp tốc hướng nội tuyến lừa bóng. Miwoo tuyến hậu vệ cấp tốc triệt thoái phía sau. Pires lúc này trước cắm cấm khu gây nên Nesta cùng Snyder bao bọc. Beckham cũng làm bộ mạnh mẽ xông tới tiên phong. Southgate đã muốn chiếu cố lại phải ứng đối Ibra tại chính mình chính diện. De Rossi cùng Alonso lập tức đuổi theo Beckham thu nhập cấm khu bên trong. Nét cũng ngăn tại Vieira bên cạnh thân. Một tấc cũng không rời mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Vạn chúng chúc ánh mắt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Arsenal tiên phong bên trên có cái điểm đột nhiên lui về. Ibra, Trung Bớc đưa bóng truyền về đại cấm khu cung đỉnh lệch phải vị trí. Ibra bỗng nhiên không người chằm chằm phòng. Khi hắn sờ bóng sau, Alonso mới chạy đến đối phương chính diện làm ra phòng thủ tư thái. Mà Ibra đưa bóng hướng phải kéo ngang một bước, tránh ra bắn cửa góc độ. Đôi chân dài nâng lên, một cước trọng pháo oanh ra. Trận banh này, thoáng như sao băng, trong nháy mắt liền bay vào Miwoo khung thành góc chết. Đây tuyệt đối là một cái vận tốc vượt qua 100 cây số bắn cửa. Bắt trợn mắt hốc mồm, hắn liền dập tắt lửa cơ hội đều không có. Highbury, Arsenal ủng độn đứng dậy reo hò. Phảng phất một lần nữa đoạt lại rồi sân nhà khí thế. Arsenal chúng tướng điên cuồng chạy tới chúc mừng. Mà đương sự người Ibra, hắn thì đứng tại chỗ nâng hai cánh tay lên làm ra một cái ngoài ta còn ai bá khí biểu lộ. Hắn chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, có chút không coi ai ra gì. Dù là Trung bước nhảy lên hắn sau lưng, cũng không cách nào làm hắn cúi người cúi xuống đầu. Arsenal san đều tỷ số rồi điểm số. Trời ạ, Ibrahimovic hoàn thành một cước kinh thế hãi tục bắn cửa. Hắn tại đại cấm khu dây trên hướng Miwoo khung thành nã pháo. Điểm số biến thành 1-1-1-1. Miwoo chỉ ở bảng điểm số đầu bảng vị trí bên trên chờ đợi 5 phút đồng hồ. Khoảng cách hiệp 1 kết thúc còn có 2 phút đồng hồ. Rất có thể trận đấu này cuối cùng quyết chiến sẽ ở nửa chặng sau. Vậy nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Wenger bật hơi nhướng mày trên hai tay xuống huy động. Mặt lộ vẻ vui mừng. Phảng phất trong chốc lát về tới hiền lành lịch sự giáo sư hình tượng. Andrick đứng tại chỗ biểu lộ không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn thậm chí không có đi tìm trọng tài thứ tư lý luận nét cái kia chùi bóng đến cùng có nên hay không xử phạt phạm quy. Hắn biết rõ, nếu như hắn đi tranh luận, đội bóng lực chú ý liền sẽ phân tán. Mà trận này quyết chiến, xem như chính thức kéo ra duy mạc, chân chính quyết định thắng bại thời khắc còn chưa tới. Andrick đang đợi, đang nhìn thời gian, tại mật thiết lưu ý Arsenal biến hóa. Chân chính đấu sức, khảo nghiệm Arsenal có thể hay không vấn đỉnh bản trận đấu mùa giải đấu quán quân bảo tọa thời. Khác, chính tại hắn trong lòng đếm ngược lấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.